Chương 149, phi đầu can. Khuyển yêu cái kia bị chém xuống đầu bay rất nhanh, nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Một cái đầu có thể chính mình chạy trốn, vốn là cực kỳ ly kỳ, chúng nó tốc độ chạy trốn đã vậy còn quá nhanh. Cho dù là dọc theo đường đi trừ yêu vô số, kiến thức rộng như xả đám người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi mục trường khẩu nốc. Mù Cù Dồ đã từng xem qua Inuyasha, gặp qua một màn này, nhưng cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp phải. Inuyasha nghẹn họng nhìn chân chối nói, chuyện gì xảy ra Sango, ngươi là khu ma sư, không phải biết rất nhiều yêu quái tình huống sao? Nói nhanh lên là chuyện gì xảy ra. Di Lặc Mị Dồ Cụ lắc đầu cười khổ nói, lần đầu tiên chứng kiến như thế hoang đường sự tình, yêu quái đầu bị chém sau khi xuống tới, cho dù còn có ý thưởng thức, cũng có thể triệt để mất đi hành động năng lực mới đúng. Cho dù là ủng có thân bất tử hạ cứu đọ thì, nếu như chỉ còn lại có đầu cũng sẽ trở nên trì độn, nhưng là cái này khuyển yêu đầu dĩ nhiên thoát được cực nhanh. Mù Cù Dồ có thể hiểu được Di Lặc Mị Dồ Cụ không nói, bởi vì hạ cứu đọ thì mặc dù có thể phi, là bởi vì hắn tự thân có cái này năng lực, cái kia chủng năng lực không nghe theo phụ thân thể. Nhưng là mới vừa khuyển yêu rõ ràng không có phi hành năng lực, hắn muốn hành động phải ỷ lại tay chân mới được. Sàn gỗ lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua yêu quái đầu có thể chính mình đi di chuyển. Yêu quái đầu đương nhiên không thể tự kiềm chế hành động, thế nhưng nếu như con kia khuyển yêu trong óc ký sinh lấy một loại khác biết phi hành yêu quái đầu. Mù Cù Dồ lãnh đạm nói, Sàn gỗ, ngươi chú ý lực đừng lao đặt ở cổ hạ cụ trên người, lấy ngươi năng lực không nên không chú ý tới điểm này. Ngươi không có phát hiện con kia khuyển yêu trên mắt trái có màu đen tính phóng xạ đường sọc sao? Con kia bị một loại tên gọi là phi đầu gốc yêu quái phụ thân lúc đặc thù. Nói cách khác, khống chế khuyển yêu đầu trốn chạy là phi đầu can. Dĩ nhiên là phi đầu căn. Sản gỗ rốt cuộc nhớ tới, giật mình nói, cái này có thể phiền toái, bị phi đầu căn chạy mất nói, muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Inuyasha, Mù Cù Dồ, chúng ta mau đuổi theo. Muôn ngàn lần không thể bị phi đầu căn bỏ rơi. Mù Cù Dồ nhớ kỹ ở Inuyasha bên trong, phi đầu căn không chút dây rủa liền bị giải quyết hết, hoàn toàn nhìn không ra lợi hại đến mức nào. Nhưng khi nhìn Sản gỗ bộ dạng, đó tựa hồ là phi thường khó dây dưa yêu quái, để Mù Cù Dồ hoàn toàn không hiểu nổi. Mù Cù Dồ rõ ràng cảm thấy hơi thở của hắn rất yếu. Có đồng dạng nghi ngờ, hiển nhiên không ngừng Mù Cù Dồ một cái. Inuyasha kỳ quái hỏi, cái loại này phi đầu căn rất mạnh sao? Vì sao ngươi thoạt nhìn cực kỳ lo lắng dáng vẻ? Nói chung, các ngươi trước theo ta đuổi theo, có lời gì nửa đường nói. Sàn gỗ trực tiếp dùng vũ không thuật đuổi theo, các lộ ủy chưa Mù Cù Dồ đám người đuổi kịp mới chậm rãi nói. Nói xong đơn giản một điểm, phi đầu căn là một loại dung mạo rất giống như nhánh cây yêu quái, yêu lực cũng rất yếu, cho nên chỉ có thể đi qua phụ thân còn lại sinh mệnh để sinh tồn. Vô luận là yêu quái, nhân loại, vẫn là tiểu động vật, đều có thể trở thành là hắn phụ thân đối tượng. Nếu như hắn trốn đi, muốn tìm hắn liền phi thường khó khăn. Thì ra là thế, đây chính là ngươi nhất định phải tìm được nguyên nhân của hắn. Di Lặc Mị Dỗ Cụ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ở sàn gỗ đám người xoay người truy hướng phi đầu căn lúc, cổ hạ cụ vẫn như cũ lưu tại chỗ. Mù Cù Dồ quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy cổ hạ cụ lập tại chỗ mắt nhìn sàn gỗ đi xa, cuối cùng yên lặng xoay người rời đi. Hắn lại tựa như có lẽ đã quyết định đem phi đầu căn giao cho sản gỗ giải quyết, nhưng không ngờ cùng sản gỗ mặt đối mặt câu thông, vậy đối với hắn mà nói hiển nhiên là cực kỳ chuyện đau khổ. Mù Cù Dồ cũng không có xen vào việc của người khác, tiếp tục cùng sản gỗ đám người đi xa. Về phía trước truy không bao lâu, Mù Cù Dồ liền thấy mới vừa khuyển yêu đầu ở giữa không trung phi hành, cùng vũ không thuật so sánh với, một con yêu quái phi hành thuật thủy chung non nớt một chút. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Sàn gỗ, xem ngươi rồi, vội vàng đem phi đầu căn giải quyết ta, nếu như bị hắn phụ thân đến loài người trên người thì phiền toái. Phải biết rằng, phi đầu căn hiện tại liền nhập thân vào một con khuyển yêu trên đầu, mà con kia khuyển yêu đã đi đời nhà ma, cho nên cho dù đem khuyển yêu đầu phá hủy cũng không thể gọi là. Thế nhưng nếu như bị phụ thân đến loài người trên người, bọn họ có thể không thể giết chết một nhân loại. Sàn gỗ gật đầu, hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Lập tức ra tốc đuổi theo. Nhưng là sản gỗ cùng Mù Cù Dồ bọn người mới hơi chút tới gần, liền thấy khuyển yêu đầu đột nhiên lao xuống, tựa hồ là bởi vì không còn có khí lực phi hành. Thế nhưng ở khuyển yêu đầu lao xuống phương hướng, thình lình có một gia đình cư trụ. Đó là một gian tọa lạc tại trong núi hoang phòng nhỏ, bốn phía đều là cây cối cùng cỏ xanh. Khuyển yêu đầu ngã xuống phía sau, cũng không nhúc nhích nữa. Mù Cụ Dồ lạnh nhạt nói, lúc này phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, là Mù Cụ Dồ đám người đáp xuống khuyển yêu đầu bên cạnh lúc, khuyển yêu đầu đã triệt để mất đi sinh cơ, nguyên bản nhập thân vào hắn tả nhãn con người bên trong phi đầu căn cũng biến mất không thấy. Muốn ở tràn đầy cỏ xanh cùng cây cối địa phương, tìm được một con giống như là rễ cây yêu quái, độ khó kia thật không so với biển rộng tìm kim thấp bao nhiêu. Inuyasha đứng lên, quét bốn phía, tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ cái này muốn thế nào tìm Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã nhìn về phía Mù Cụ Dô nói, Mù Cụ Dô, ngươi không phải có thể sử dụng khí tìm được yêu quái vị trí sao vội vàng đem phi đầu căn tìm ra thế nào đừng nói giỡn. Mù Cụ Dô không chút do dự cự tuyệt nói, hiện tại không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là làm không được, cái kia phi đầu gốc yêu lực thực sự quá yếu, nếu như hắn không sử dụng yêu lực, ta căn bản tìm không được hắn. Đối với Mù Cụ Dồ mà nói, một cái khí nhược nhỏ đến phi đầu căn cái trình độ này tên nếu là không sử dụng khí, tựu giống với một con kiến hôi đen ghé vào một đống chi mạ gì vẫn không nhúc nhích, quả thực tựa như ẩn hình một dạng. Nếu muốn dùng khí tìm được vị trí của hắn, nhất định phải đến khi hắn sử dụng yêu khí mới được. Cho nên, bây giờ muốn tìm phi đầu căn cũng chỉ có thể dựa vào các vị con mắt. Di Lặc Mị Rồ Cụ nghe xong Mù Cụ Dồ nói rõ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, thật đau đầu, xem ra tại hắn lần sau phụ thân phía trước, chúng ta chỉ có thể dùng con mắt đi tìm, các vị có thể phải chú ý chớ bị túi người. Còn có, bảo vệ tốt gia đình này, ngàn vạn lần không nên để phi đầu căn tiếp cận. Di Lặc Mị Rồ Cụ vừa dứt lời, gia đình kia đại môn mở ra, lại tựa như có lẽ đã bị Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người gây ra động tĩnh kinh động. Một cái chừng 30 tuổi nam tử đi tới nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nam tử trên mặt ít nhiều có chút cảnh giác. Di Lặc Mị Rồ Cụ không phải muốn gây nên vô vị hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, chúng ta là trừ yêu sư, vừa vặn có con yêu quái chạy đến nơi đây, cho nên chúng ta cũng đổi tới. Tại nơi con yêu quái bị bắt phía trước, hy vọng các ngươi không nên ra ngoài, miễn cho bị yêu quái thương tổn. E rằng nửa xạ đám người trang phục quả thực giống như là pháp sư, tăng lữ các loại, Inuyasha thoạt nhìn càng không giống người, cho nên nam tử chỉ nghi khoảng khắc liền lại cũng không nói gì nhiều, ngoan ngoãn lui về trong phòng. Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người lập tức dành thời gian, ở phụ cận triển khai truy quét, chỉ thiếu chút nữa đào ba thước đất. Nhưng là vẫn nỗ lực đến tối, bọn họ vẫn không có tìm được phi đầu gốc hạ lạc. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, coi như hết, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục tìm.